Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 719, rốt cục đăng đường nhập thất. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa ngân sắc cao tới. Thực lực tổng hợp đại khái cùng nhãn hiệu lâu đời phản hư sơ kỳ tương đương. Mà phi ách tiên tử còn lại là phản hư trung kỳ cảnh giới thực lực. Hai người tranh đoạt cao tới còn là ở thế yếu. Thế nhưng, An Lâm cùng Đông Quách gia nhập vào chiến cuộc mà nói. Cái này chiến đấu tình huống cũng không giống nhau. Tu sĩ lực lượng là có hạn. Đỏ tươi Sakura trải qua mấy đợt xa luân chiến tóm lại là có chút huệ hoài. Nếu như lại gặp chịu hợp công, có thể chống đỡ rồi bao lâu? Yêu nữ, nạp mạng đi. An Lâm hét lớn một tiếng. Thái thượng không đêm kiếm pháp toàn lực thôi động, vẽ ra từng đạo kinh thiên hắc hồng kiếm quang. Phi anh tiên tử chân đạp tơ bông vũ bộ, bằng vào linh xảo trí cực thân pháp không ngừng tránh né kiếm quang. Trên mặt đặt lên một xương lạnh. Ta bình sinh hận nhất liền là người khác gọi ta là yêu nữ. Dứt lời, nàng dáng người độ lệch, ngự ngàn trở thành đao, vạch ra một đạo rực rỡ chói mắt nửa hình cung chảm kích. Một kích này thanh thế cực kỳ lớn, sở năng lượng ẩn chứa làm cho không gian sợ run, cũng mang theo tơ bông tan mất sơ xác tiêu điều ý cảnh, làm cho không khí chung quanh đều chợt đọng lại. An Lâm cùng ngân sắc cao tới đều bị một đao này bổ trúng, trong nháy mắt bị chém bay rồi hơn trăm thước. Thế nhưng bọn họ đều là da dày thịt béo hạng người. Chính diện trúng một đao, dĩ nhiên có là không bị thương chút nào. Phi anh tiên tử có chút mộng bức địa nhìn một cái An Lâm. Ngân sắc cao tới cấu tạo đặc thù, phòng ngự cao có thể lý giải. Thế nhưng một cái hóa thần kỳ tu sĩ, vì sao phòng ngự cũng như vậy cao? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Đang ở nàng sững sờ khoảng khắc, một đạo ẩn chứa rất mạnh kiếm ý kiếm quang liền đã xuyên thấu hoa chi bình chướng, hướng trái tim của nàng đâm một cái đi. Đông Quách chờ cái cơ hội này đã rất lâu rồi. Phi anh tiên tử vừa mới xuất thủ chưa hồi khí, tâm thần vi quấy nhiễu thời điểm, chính là hắn kiếm ra như rồng, giải quyết dứt khoát thời điểm. Cút ngay! Phi anh tiên tử cực kỳ không kiên nhẫn huy vũ tay áo. Màu hồng ống tay áo như dáng mây vũ động, đang không ngừng nát bấy Đông Quách trường kiếm phong mang lúc. Đột nhiên từ trí nhu chuyển thành trí cương lực, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ xuyên qua kiếm phong quỹ tích, rơi vào Đông Quách trên ngực của. Âm âm, ống tay áo như vang trời búa tạ, đụng phải Đông Quách ngực lõm xuống. Phốp, Đông Quách phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui nhanh, lý tưởng rất đầy áp, hiện thực rất Đông Quách. Đông Quách vạn vạn không nghĩ tới, hắn giải quyết dứt khoát, đúng là này đây hắn trọng thương rút lui vì kết quả hạ màn kết thúc. Lúc này, An Lâm cùng ngân sắc cao tới sớm đã đánh về phía phi anh tiên tử, dùng cường hãn thuật pháp không ngừng oanh kích lấy. Nếu là không có loại xe này luân chiến đấu, Đông Quách sợ rằng sớm đã nguội. Phi anh tiên tử trở nên càng ngày càng sốt ruột, bởi vì ngân sắc cao tới cùng Đông Quách trở ngại, nàng chậm chạp bắt không được An Lâm. Không chỉ có như vậy, theo liên tục không ngừng cường độ cao chiến đấu, nàng lực lượng trong cơ thể đã từng bước trở nên mềm nhũn, lại tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nàng rất có thể hội bại, rõ ràng là một cái đuổi theo An Lâm nhân. Đỏ tươi Sakura làm sao có thể chịu được cùng chứng Phượng Hoàng lần nữa gặp thoáng qua ủy khuất. Nàng mặt lộ vẻ ngoan sắc, cắn chót lưỡi, đang muốn thi triển nào đó cần giá cao bí thuật. A hát, thì ra ở chỗ này a, tìm được các ngươi, hắc hắc, một cái âm lãnh tựa như cửu u truyền tới thanh âm. Khàn giọng trong lúc đó mang theo thấm xương hàn ý. Đỏ tươi Sakura hăng hái lui lại. Ba đám màu đen mặt quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở rộng lớn đại điện. Đang nhếch miệng cười, Đoạn Hồn Tử, là ngươi? Đỏ tươi Sakura nhíu mày, mở miệng nói, không sai, đang là tại hạ. Ba đám mặt quỷ cười ha ha một tiếng, một người trong đó mặt quỷ giễu cợt nói, đỏ tươi Sakura tiên nữ cùng An Lâm tông chủ đại chiến 800 hiệp, đều là lo lắng hết lòng, vừa lúc cho ta tận dụng mọi thứ cơ hội a. Ha ha ha, An Lâm mặt tối sầm, cái này gặp quỷ lời kịch là chuyện gì xảy ra? Hai đám quỷ mặt mũi mở miệng rồi, các ngươi liền đứng tại chỗ không cần đi di chuyển, ta đem mang theo tử thần mỉm cười mà đến. Ba đám mặt quỷ vui tươi hớn hở đạo, chờ một phút đồng hồ, có thể một phút sau. Ầm ầm, An Lâm không nói hai lời, một cái hám núi quyền đem ba đám mặt quỷ trực tiếp đập nát. Đáng đánh, Phi Anh tiên tử vỗ vỗ trường, cười duyên nói, quấy rối chúng ta ve vãn hư người đều phải chết đi. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, Phi Anh tiên tử hoành khán thụ khán đều giống như yêu nữ. Tại sao phải phản cảm người khác gọi nàng yêu nữ? Nhưng mà mặt quỷ mới vừa bạo liệt, cái kia cửa hang lớn cũng đã truyền đến âm phong hét giận dữ. Ha ha ha, hiện tại những thứ này tiểu mao hài, thực sự là không hiểu được lễ phép a. Một lời không hợp liền đem ta tiểu hồn đánh chết, xem ra là đến giáo dục một chút rồi. Đoạn Hồn Tử chân đạp một cái to lớn hoạt kê mà đến, một đầu tóc bạch kim bay lượn, trên mặt có điên cuồng cùng phóng đãng không kềm chế được thần sắc. An Lâm chứng kiến cái kia hoạt kê, khóe miệng liền không nhịn được co quắp, người này có bị bệnh không? A, chủ nhân, lại nữa rồi một cái phản hư trung kỳ kinh địch, chúng ta đánh không lại a, làm sao bây giờ? Đồng Quách sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn mang theo khí tức kinh khủng mà đến Đoạn Hồn Tử, nhất thời có ý lùi bước, là đến tìm cái phương thức đào tẩu mới được. An Lâm gật đầu, Đồng Quách chứng kiến An Lâm vẻ mặt thần sắc lạnh nhạt, trong lòng có một chút sức mạnh. An Lâm quay đầu hỏi, Đồng Quách, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đồng Quách nghe vậy ngẩn ngơ, cái gì thấy thế nào? Cái quái gì vậy, như thế nào đào tẩu? Lẽ nào ngươi hỏi ta chăng? Chứng kiến Đông Quách vẻ mặt mộng hòa mờ mịt dáng dấp, An Lâm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, hắn trong lúc bất chợt nghĩ tới đường Tây Môn. Lúc này, đỏ tươi Sakura cùng Đoạn Hồn Tử đã hướng An Lâm nhào tới. Hai cái đại năng đều là dùng hết bản lĩnh thật sự, tất phải ở những người còn lại đến trước khi tới. Trước giờ tranh đấu trứng Phượng Hoàng, một người huyết sát chi Sakura khắp bầu trời cuồng quyền, một người thần hồn chi đao phân liệt trên không. An Lâm cùng Đông Quách đồng thời tuyển trạch lui lại. Thế nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, ngân sắc cao tới lại chủ động đón tiếp. Hai tay giương một cái, một cái màu xanh nhạt tuyệt ly tử màn sáng chặn hai vị phản hư đại năng công kích. Rầm rầm rầm, cực kỳ năng lượng kinh khủng va chạm, làm cho không gian rung động, phương viên hơn 1.000 mét hình tròn khu vực, bao quát cứng rắn mặt đất đều là biến thành bột mịn. Chu vi phong bế không gian dám bị tạc rỗi rãnh tạo nên tới. An Lâm, Đại Bạch, Đông Quách bị năng lượng trùng kích đến thân thể bay ngược, đánh về phía cửa đồng xanh, nhưng mà đúng như mọi người dự liệu là, trước không thể phá vỡ uyển như thần sơn đứng nghiêm đại môn, lại bị hai người một con chó đem phá ra rồi. An Lâm, Đại Bạch, Đông Quách bối rối, bọn họ tựa hồ còn chứng kiến ngân sắc cao tới quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt. Sau đó, cửa đồng xanh lập tức lần nữa khép kín, phong tỏa địch nhân truy kích. Đỏ tươi Sakura cùng Đoạn Hồn Tử cũng mộng ép, đậu phộng, môn làm sao lại mở? Hai người lập tức sử dụng ra tất cả vốn liếng đột phá ngân sắc cao tới phòng thủ, hóa thành ẩn chứa năng lượng cường đại lưu quang, đánh về phía cái kia cửa đồng xanh. Ầm ầm, hai người đụng phải đầu óc choáng váng, thế nhưng đại môn vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Phi anh tiên tử, ngoặc kép chấm chấm, đoạn hồn tử, ngoặc kép chấm chấm, ngân sắc cao tới cầm trong tay hạt căn bản kiếm quang. Lần nữa đánh về phía hai người, kết quả lại bị giận dữ hai người vỗ ở trên cửa ma sát. Uống a, đoạn hồn tử một phát ám hắc long pháo, nổ cao tới hợp kim xương cốt đều, hắt xì, vang. Năng lượng bạo tạc gian, môn đột nhiên lại mở một kẽ hở, cao tới bị tạc đến bay vào, sau đó môn lại nhanh chóng đóng lại, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Phi anh tiên tử, ngoặc kép chấm chấm, đoạn hồn tử, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.